Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 689, thâm nhập. Làm Tiêu Nhiên đem trong lòng mình ý nghĩ cáo biết rõ mọi người sau, mọi người nhất thời rõ ràng Tiêu Nhiên ý nghĩ, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, bởi vì từ Tiêu Nhiên để lộ tin tức đến xem, dù cho này con hắc ám sa trùng thật thành công ấp trứng đi ra, Tiêu Nhiên cũng là có niềm tin chắc chắn đối phó nó. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Tiêu Nhiên bây giờ đã nắm giữ đối phó kim thân cảnh giới cao thủ thực lực. Điều này làm cho bọn họ những này còn bồi hồi ở cửu giai đỉnh phong cao thủ ngoài cửa trong lòng, mọi người không khỏi là cảm khái. Bởi vì bọn họ cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó khe đã càng lúc càng lớn. Nếu là không nữa nỗ lực, tương lai thậm chí bọn họ cũng không có cách nào nhìn theo bóng lưng. Tiêu Nhiên không biết rõ mọi người ý nghĩ, nhưng coi như là biết rõ, cũng không có quan hệ biện pháp. Vốn là Tiêu Nhiên là không có ý định mang theo những người này cùng đi hắc ám thâm uyên nơi sâu xa. Bởi vì Tiêu Nhiên cũng không dám khẳng định, một khi hắc ám sa trùng thật ấp trứng sau, Tiêu Nhiên có không có năng lực bảo hộ mọi người. Nhưng hiện ở bốn phía, đâu đâu cũng có võ giả hướng về nơi này tụ tập lại đây. Đồng Hạo mọi người thực lực thật sự là không tính là nhiều sao cao cường. Một khi ở bên ngoài gặp phải những võ giả khác vây quanh, không làm được còn muốn ra chuyện gì? Không phải là mỗi một lần, bọn họ cũng có như vậy số may. Suy đi nghĩ lại sau, Tiêu Nhiên vẫn là quyết định mang theo mọi người ở bên cạnh mình. Chờ tìm tới an toàn điểm sau, ở đem mọi người cho dàn xếp xuống qua. Bất quá dọc theo con đường này, mọi người biểu hiện vẫn để cho Tiêu Nhiên cảm thấy khá là khiếp sợ. Tại đây 2-3 tháng thời gian bên trong, không chỉ là Tiêu Nhiên một cá nhân tu vi tiến bộ rất nhanh, những người khác tu vi đề bạt cũng là hết sức rõ ràng. Tỷ như Linh Nhi liền từ vừa mới bắt đầu cửu giai lục trọng thiên tăng lên tới cửu giai tầng 8. Mà Đồng Hạo cái này bản thân liền là luyện võ kỳ tài lưu giữ ở. Càng là trong thời gian ngắn ngủi kỳ ngộ không ngừng, tu vi đã đuổi sát Tiêu Nhiên, đạt đến cửu giai cửu trọng thiên sơ kỳ, liền vẫn tu vi so với hắn cao nhất Đoạn Liễu Trà cũng bị hắn cho vượt lại đuổi theo. Để Liễu Trà không có cách nào lấy thêm tu vi phía trên sự tình đến sỉ nhục hắn. Liền ngay cả Ngự Thiên Phàm cùng Ngự Tiết Nhi hai người, dọc theo đường đi cũng ở những người khác dưới sự giúp đỡ, từng người có không nhỏ đề bạt. Ngự Thiên Phàm tu vi đạt đến cửu giai tầng 7 sơ kỳ, mà Ngự Tuyết Nhi cũng không kém, tương tự đạt đến cửu giai lục trọng thiên đỉnh phong, bất cứ lúc nào có đột phá đến tầng 7 xu thế. Ngược lại là Ngự Bắc Hà tu vi đề bạt hơi hơi chậm một chút, cho tới bây giờ cũng mới bất quá cửu giai ngũ trọng thiên hậu kỳ, liền đột phá lục trọng thiên cũng còn kém một đoạn dài. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Vạn Bảo Các làm gì khang mọi người. Bọn họ là trước đây không lâu cùng Đồng Hạo mọi người gặp gỡ, cũng trực tiếp tổ hợp lại với nhau đi tới hắc ám thâm uyên tìm kiếm Tiêu Nhiên. Mà trước lúc này, Đồng Hạo mấy người cũng là có không nhỏ kỳ ngộ, không chỉ có làm gì khang bản thân tu vi tăng lên tới cửu giai ngũ trọng thiên. Theo ở hắn phía sau những người Vạn Bảo Các mọi người, tu vi cũng hoặc nhiều hoặc ít đề bạt 1-2 trọng thiên. Tuy nhiên cùng Tiêu Nhiên bên người Linh Nhi, Đồng Hạo mọi người không có cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, đã là vô cùng thỏa mãn sự tình. Vốn là bọn họ là không có ý định tham gia hắc ám sa trùng chuyện này. Bất quá làm gì khang bản thân là một cái có rất lớn dã tâm cùng hoài bão người. Thêm vào gặp gỡ Đồng Hạo mọi người, lấy hắn cùng Tiêu Nhiên quan hệ, để Tiêu Nhiên thuận đường bảo vệ cho bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề. Đơn giản đánh cược một lần, trực tiếp theo Đồng Hạo mọi người cùng xông tới. May mắn là lần này hắn thắng cược, không chỉ có Tiêu Nhiên bảo hộ, có thể thâm nhập hắc ám thâm uyên nơi sâu xa, càng là thu được Tiêu Nhiên cùng Tinh Tông hữu nghị. Có thể nói lần này vô luận như thế nào hắn đều là kiếm lớn. Nếu như có thể cùng Tiêu Nhiên mọi người cùng tiến vào một thế giới khác, đến thời điểm có Tiêu Nhiên trông nom, tiến triển tự nhiên là hội thuận lợi một ít, coi như là không có tiến vào bên trong. Nhưng bởi vì theo Tiêu Nhiên mọi người giữ gìn mối quan hệ, quay đầu lại hắn đều có thể dựa vào cái tầng quan hệ này. Theo Tinh Tông sâu sắc thêm hợp tác, phải biết, trải qua thời gian 2 năm phát triển, bây giờ Tinh Tông nhưng là trở thành nóng bỏng tay lưu giữ ở. Không chỉ có hấp dẫn toàn bộ Đông Thắng Thần Châu phía trên 80% luyện đan sư hội tụ tới, càng là bởi vì Trích Tinh Lâu các loại khai phóng thư viện lưu giữ ở. Hấp dẫn rất nhiều võ giả cùng với đỉnh phong võ giả quá khứ tham quan, hoặc là thẳng thắn là tiến vào bên trong học tập bí tịch. Đương nhiên, cái này bằng đại nhân lưu lượng, cũng cho Tinh Tông mang đến cự đại thu nhập. Bất quá, cùng hội tụ những nhân vật này đánh đồng với nhau, những số tiền kia tài phảng phất lại không đáng nhắc tới. Thậm chí bây giờ một khối tinh trong thành cửa hàng, hơi một tí liền bị gọi ra ngàn vạn giá cả đến. Hơn nữa vẫn là có tiền mà không mua được cục diện. Phải biết, đây chỉ là một năm tiền thuê mà thôi. Quanh thân những thế lực kia đỏ mắt đồng thời, càng là kiêng kỵ Tinh Tông càng ngày càng sâu. Một khi Tinh Tông người trong cuộc đứng ra đến hiệu triệu một tiếng, mọi người tin tưởng, dựa vào Tinh Tông uy vọng, các loại đỉnh tiêm cao thủ muốn để Tinh Tông nợ một món nợ ân tình của bọn họ. Khẳng định rất nhiều người ở, đến thời điểm ai không mở to mắt. Một đoàn cao thủ từng phút giây quá khứ đem bọn hắn cho diệt môn. Vì lẽ đó sở hữu thế lực đều bảo trì nhất trí quan điểm. Cái kia chính là Tinh Tông chỉ có thể kết giao, tuyệt đối không thể trở mặt. Coi như thật trở mặt, cũng nhất định phải chịu nhận lỗi. Tuyệt đối không thể cho những người kia tìm cớ phiền phức. Bằng không coi như Tinh Tông không ai tính toán những chuyện này. Nhưng những cao thủ muốn để Tinh Tông cảm thấy nợ bọn họ nhân tình, vẫn có lượng lớn, cái này cũng là Tinh Tông trở thành bánh bao nguyên nhân thực sự. Chỉ cần có cái này làm chút gì chống đỡ, này làm gì Khang ở Vạn Bảo các đông đảo địa vị sẽ càng ngày càng củng cố. Thậm chí ngày sau được Tinh Tông trở thành Vạn Bảo các người chủ sự, cũng không phải là không được. Đối với làm gì Khang ý nghĩ, Tiêu Nhiên tự nhiên là không biết. Bất quá đối với làm gì Khang người này, Tiêu Nhiên vẫn là rất có hảo cảm. Lúc trước chính mình còn không có thực lực như thế thời điểm, liền cùng chính mình kết giao. Có thể nói hai người giao tình là ở vào bé nhỏ thời gian. Hiện ở chính mình có năng lực, Tiêu Nhiên tự nhiên là không ngại giúp làm gì Khang một cái. Bất kể là dẫn bọn họ đồng thời tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên, vẫn là những phương diện khác sự tình, Tiêu Nhiên cũng vui mừng khi thấy vậy. Mà bởi vì Tiêu Nhiên thái độ, làm gì Khang theo Đồng Hạo mọi người càng là lăn lộn mở. Thậm chí lẫn nhau trong lúc đó đã lẫn nhau có thể mở lên một ít chuyện cười. Đang tìm kiếm mấy ngày sau, Tiêu Nhiên đám người đã triệt để thâm nhập Hắc Ám Thâm Uyên nơi sâu xa. Lúc này bốn phía thảm thực vật, đã không nhìn thấy chút nào lục sắc. Chỉ cần là lộ ra trên mặt đất, bất kể là hoa cỏ cây cối, vẫn là những tảng đá kia, hoàn toàn đều là hắc sắc, hơn nữa không chỉ là bề ngoài, liền ngay cả nội bộ, ở Tiêu Nhiên có lòng kiểm tra dưới, cũng đều phát hiện hoàn toàn cũng thành màu đen kịt. Loại hiện tượng này để Tiêu Nhiên mọi người thật là có chút ngạc nhiên không thôi. Bất quá chung quy là không có làm rõ đến cùng là cái gì tình huống tạo thành. Cũng là đành phải thôi. Bất quá tại đây mấy ngày trong thời gian, Tiêu Nhiên lấy sạch thì sẽ lợi dụng lúc trước chém giết con kia mãnh liệt thịt đến chế biến thức ăn. Một ít thực vật, mỗi ngày cơ bản cũng không mang theo giống nhau, mà có Tiêu Nhiên chăm chú chuẩn bị. Mọi người không chỉ có khẩu phục, liền ngay cả tự thân thực lực, cũng ở 10 cấp yêu thú thịt khí huyết chi lực dưới. Đến cái liên tục đại đột phá, chỉ là thời gian vài ngày, mọi người tại đây bên trong đã không nhìn thấy một cái tu vi thấp hơn cửu giai ngũ trọng thiên. Thấp nhất cũng là làm gì Khang bên người mang tới những người tu vi đột phá đến cửu giai lục trọng thiên sơ kỳ Vạn Bảo các mọi người. Cũng bởi vậy, mọi người đối với Tiêu Nhiên lòng cảm kích có thể nói càng ngày càng dày đặc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 690, đến từ Càn Nguyên Tông trả thù đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.